cứ như vậy, mọi người cứ xem tiết mục, nói chuyện, ăn và uống rượu, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Thọ yến của Hoàng Thái Hậu, thực đơn rất nhiều, tất cả đều là sơn hào hải vị. Đối với chuyện này, Diệp Lãng rất cao hứng, hắn liều mạng ăn hết, tất cả chuyện khác đều quên đi. Mà tiết mục Diệp Lãng được an bài vào cuối cùng, cho nên, hắn và Liễu Phi Yên cũng không quá để ý, ăn trước rồi xem cũng được, còn muốn chuẩn bị gì thì cứ đến lúc đó tiến hành cũng được. Có lẽ, chờ hắn ăn xong, các tiết mục khác đã biểu diễn hết rồi. Bởi vì đến tiết mục cuối cùng, mọi người đều đang ăn xong, lúc đó mới buông lỏng tâm tinh mà xem. Cũng bởi vì như vậy, cho nên tiết mục sau cùng mới là trọng điểm. Ca ca, ta có cảm giác có người đang dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn chúng ta. Đột nhiên tiểu công chúa nói ra. Ừ, ngươi phát hiện lúc nào? Diệp Lãng gật đầu, hắn đã biết vấn đề này từ sớm, mà cũng không chỉ có một người không hảo ý. Dù không thèm chú ý, thì Diệp Lãng cũng có thể nghĩ ra, ở nơi này mình đã đắc tội không ít người. Ví dụ như tứ đại thế gia thì đã đắc tội tam đại thế gia, còn có di nương và biểu ca biểu muội trên danh nghĩa, chính là mẫu tử Long An Hy. Tuy Vô Kỵ là vương tử nên có ngạo mạn cũng không là gì. Hắn đang ngồi cách Diệp Lãng rất xa, nhưng đang dùng ánh mắt oán hận nhìn Diệp Lãng. Hắn đã bị Diệp Lãng bỏ qua không thèm nhìn. Còn có một trung niên nhân dùng ánh mắt ác liệt nhìn hắn, đó chính là phụ thân của Tây Môn Khánh. Hắn ngồi trong đám người của Tây Môn Thế Gia, ánh mắt đầy cừu hận, ánh mắt này làm cho người ta cảm thấy bất cứ chuyện gì hắn cũng dám làm. Hình như bọn họ muốn làm hại ca ca. Tiểu công chúa nói, đúng rồi, không tệ. Diệp Lãng gật đầu nói, bây giờ ca ca muốn làm gì, giết bọn họ không? Tiểu công chúa hỏi, đối với người gây nguy hiểm cho mình, cách hành xử của hoàng tộc, đó chính là phải thanh trừ sạch sẽ. Có một ít người không cần để ý tới, bọn họ không đáng để chúng ta động thủ. Đương nhiên, nếu bọn họ đến tìm chết, ta cũng không ngại thuận tay giải quyết. Diệp Lãng trả lời rất lạnh nhạt. Nếu những người muốn giết Diệp Lãng nghe được những lời này, chắc chắn sẽ nổi giận. Bởi vì Diệp Lãng ngay cả việc nghĩ cách đối phó với bọn họ cũng chưa từng nghĩ qua. À, tiểu công chúa gật đầu, giống như nàng đã hiểu. Lão bản, chúng ta có nên bắt đầu chuẩn bị không? Thời gian đã không sai biệt lắm. Liễu Phi Yên đi tới bảo Diệp Lãng chuẩn bị. Sắp tới tiết mục của họ nên cũng phải chuẩn bị đôi chút. Tuy thời gian còn lâu, nhưng chuẩn bị một chút cũng tốt. Mà Liễu Phi Yên cũng biết, Diệp Lãng cũng không thích tiếp tục ở nơi này. Nhìn bộ dạng hắn nói chuyện với tiểu công chúa là đủ hiểu. Hắn sắp không ngồi yên được nữa. Được rồi, Kazini, chúng ta đi thôi. Được. Diệp Lãng và tiểu công chúa chuẩn bị cáo lui rời đi. Lúc này, Hoàng Thái Hậu cũng đồng ý, bởi vì nàng biết bọn Diệp Lãng muốn làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, tính kế 2. Đúng vào thời điểm này, có người lên tiếng, không cho Diệp Lãng rời đi. Diệp Lãng biểu đệ, lại đây ăn một chút đồ ăn rồi hãy đi. Một chút thức ăn này là đặc sản do ta mang từ Lưu Thơ Vương quốc đến đây. Đột nhiên Vô Kỵ Vương tử đứng lên nói với Diệp Lãng. A, Diệp Lãng ngây ngốc một lát, không nghĩ tới Vô Kỵ Vương tử lại có lúc khách khí như vậy. Chẳng lẽ đầu óc có bệnh sao? Chẳng lẽ ngay cả một chút mặt mũi biểu đệ cũng không cho biểu ca ta sao? Vô Kỵ Vương tử cười tự giễu. Tại sao ta có cảm giác như ngươi đang có âm mưu gì đó thế nhỉ? Diệp Lãng nói rất trực tiếp. Những lời này của Diệp Lãng làm cho Vô Kỵ Vương tử lập tức hóa đá, mà những người khác cũng không biết nên nói gì, nhất là bọn người Long Cát công chúa, đang cười tủm tỉm nhìn Diệp Lãng, cảm thấy Diệp Lãng càng ngày càng có ý tứ. Được rồi, vậy thì ăn một chút đồ ăn, Liễu Phi Yên, ngươi cũng ngồi xuống, dù sao thời gian cũng còn sớm. Diệp Lãng nói với ngữ khí không sao cả, cho nên bảo Liễu Phi Yên đi cùng mình. Ở chỗ này, chỉ có hắn và tiểu công chúa, mà tiểu công chúa chỉ mới có 8 tuổi, cho nên không có chỗ nào để chiếm tiện nghi cả. Được, Liễu Phi Yên gật đầu, lạnh nhạt ngồi xuống, nàng cũng không bởi vì thân phận mà cảm thấy có vấn đề gì, dù là ở bất cứ nơi nào, nàng cũng bình thản đối mặt. Diệp Lãng biểu đệ, trước kia chúng ta có chút chuyện không thoải mái, biểu ca ta ở nơi này bồi tội với ngươi,